Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 601, Ngoài Núi Đấu Pháp. Đại Thánh Hiển Uy, truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, Đại Vu Ngô phụng mệnh quản lý 800 núi lửa, vô ý nhiễm núi lửa chỗ sâu nham tương ở trong sống nhờ một loại kỳ trùng. Kỳ trùng lấy đại vu huyết nhục, cốt tủy thậm chí linh hồn làm thức ăn. Sức ăn không lớn lại trời sinh tính hoạt bát, cả ngày tại ngô thể nội toán loạn, mỗi lần đều muốn dẫn phát toàn tâm phệ xương vỡ hồn kịch liệt đau nhức. Kỳ trùng sinh ra hai con lợi kìm, dù là đại vu chi thể cũng khó chống lại, lại có thể hư thực biến ảo, không nhận câu thúc, gần như không khắc chế pháp môn. Khó mà tiêu trừ, uy lực không lớn, sinh sôi lại có rất nhiều hạn chế, số lượng cực kỳ thưa thớt. Hút cốt tủy, huyết nhục thậm chí linh hồn suy nghĩ các loại, còn đuổi không lên đại vu bình thường tăng trưởng lớn mạnh tốc độ. Cho nên cũng không chí mạng, nhưng chỉ có một cọc đau nhức, khó nói lên lời đau nhức. Ngô bị đau kêu thảm 49 ngày ngày đêm không dứt. Cuối cùng khó nhịn thụ, đường đường đại vu lại nhịn không quá cái này đau nhức. Sinh sinh tự bảo lấy tìm giải thoát, kinh hãi thượng cổ, kỳ trùng như kiến, nhỏ như hạt gạo, bởi vì gặm ăn, dù động lúc ẩn ẩn phát ra tiếng hổ gầm, lại bởi vì đại vu Ngô gián tiếp mất mạng kỳ trùng miệng. Cho nên thế nhân đem này kỳ trùng gọi là diễm hao phệ ngô kiến. Đại vu Ngô tự bảo mà chết, cũng đem thượng cổ kỳ trùng nổ vì bột mịn, chỉ có một tia huyết mạch thất lạc đại thiên, diễn hóa thành bây giờ diễm hao phệ ngô kiến. Dù không còn thượng cổ chi uy, nhưng vẫn như cũ có ba phần uy năng, cắn xé thống khổ, trường sinh tiên nhân đều nghe ngóng táng đảm, không phải thế gian tu sĩ có thể chịu được. Cái gọi là diễm hao chi hình, chính là diễm hao phệ ngô kiến gặm nuốt chi hình, chính là tiên phàm hai đạo vô cùng tàn nhẫn nhất cay mấy loại hình phạt một trong. Thiên đình lôi bộ khu ôn trảm tinh lôi đem từng lấy có kỳ trùng tâm kinh một bộ, bày ra thiên hạ kỳ trùng 7.482, đem trong đó cường đại nhất quỷ dị nhất 365 loại kỳ trùng sắp xếp thứ tự, ký kết kỳ trùng bảng. Lục xí kim tầm liệt vị thứ 9, diễm hao phệ ngô kiến hơi kém hơn, liệt người thứ 10, thần tiêu phái dùng 25 thớt thiên mã, phân biệt buộc lại tam sư đệ đầu lâu cùng tứ chi. Mỗi 5 thớt thiên mã hợp lực, tổng cộng 5 cái phương hướng đồng loạt dùng sức, đem tam sư đệ thân thể, tứ chi, đầu lâu xinh xinh xé rách xuống tới. Chấn áp 6 nơi long mạch phía dưới, lại lấy diễm hao phệ ngô kiến ấu trùng, đặt 6 nơi thân thể, theo ấu trùng bóc lột đến tận xương tủy không ngừng trưởng thành. Thống khổ cũng không ngừng tăng lên, bây giờ đại mông đen đặc dưới núi, mơ hồ có thể nghe mãnh thú gào thét, hình như có 18 tầng địa ngục giấu giếm, chính là tam sư đệ đầu lâu chỗ. Lâm Diệp song quyền nắm chặt, bờ môi trắng bệch, trong mắt tràn đầy thống khổ, hận ý ngập trời. Những năm này, mỗi lần nhớ tới Văn Quảng, Lâm Diệp đã cảm thấy toàn thân như có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé. Nàng không dám tưởng tượng kia là như thế nào tra tấn. Chỉ có đem toàn bộ tinh lực đều chút xuống đến trên tu hành, để có thể sớm ngày đem cứu ra. Cũng chính vì vậy, trước đây 10 vạn năm, nàng không quá độ cướp đỉnh phong tu vi, nhưng gần đây hơn vạn năm, đạo hạnh lại đột nhiên tăng mạnh, đã là đại thừa đỉnh phong. Thần tiêu phái, Lục Thanh Phong đôi mắt bình tĩnh thâm thúy như đầm sâu, ngẩng đầu bắc vọng ở giữa, bàn tay mở ra, liền có một thanh hiện ra u mang huyết quang bỏ túi thần đao, lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay. Đao này, Lâm Diệp quan sát một chút, trong chốc lát chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tinh hồng. Vô tận lệ khí tràn ngập trong tim, như muốn chiến thiên đấu địa hủy diệt nhân gian. Như thế hung binh, Lâm Diệp nơi nào còn dám nhìn nhiều, vội vàng rời ánh mắt. Hô hô hô, thật quỷ dị đau, ngực chập trùng, miệng lớn thở dốc, cuối cùng sống lại, không dám nhìn đau. Lâm Diệp ngẩng đầu hướng lão sư nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giờ phút này bị kia ma đao chiếu, ẩn ẩn huyết quang lấp lánh, bằng thêm ba phần tà mị. Thấy lão sư nhìn qua ngoài núi, Lâm Diệp cảm thấy khẽ động, cũng không khỏi hướng trời bắc nhìn quanh trôi qua. Mặt phía bắc thương khung, chính Thanh Tiên sư tay cầm lợi kiếm, dưới hông một đầu kim hổ chân đạp phong lôi chạy vội không ngừng, phát ra dọa người sát khí, thở hổn hển ở giữa, rào tán mây trắng vạn dặm. Tầng mây phía dưới, Kế Uyên đạo nhân chắp tay sau lưng, tóc dài bay múa phiêu giật giống như tiên, dưới chân tiên hạc kêu khẽ, vỗ cánh lao vùn vụt không kém chút nào phía trên kim hổ. Hai vị trưởng giáo tề đầu tịnh tiến, thẳng hướng mặt phía nam tiến đến, cái trước mặt như xương, hàn khí bức người, cái sau thong dong tự tại, không mang mảy may yên hòa khí tức. Kế Uyên đạo nhân tay áo tung bay, ngóng nhìn Nam Cương, Vân Thanh, Vân Đức hai đạo không ra gì, nhưng Man Hoang Xích Âm, Hắc Hà hai yêu đạo hạnh không cạn, cho dù là ta, gia đại hảo cũng đừng hòng bắt sống. Kia đạo nhân, hắn trong đầu nhớ tới Thành Cẩn đạo cô truyền đến Thất Bảo Sơn bên ngoài kia một màn đạo nhân hời hợt, liên tiếp bắt giữ bốn tôn lục giai đại năng, tất cả đều bất quá một chiêu, ít nhất là phi thiên cảnh, địa tiên bốn cảnh, tích trần, tiên duyên, lập đạo, phi thiên, trường sinh địa tiên vô tai vô kiếp, bất tử bất diệt, tiến hành tu hành càng là lấy vạn năm, mười vạn năm làm đơn vị, cho nên dù cho cùng là địa tiên, cùng thuộc một cảnh, chiến lực cũng có thể là cách biệt một trời. Nếu là lại tính đến công pháp, tiên khí, thần thông khác biệt, cái này mạnh nhất cùng yếu nhất chênh lệch càng là lớn vô biên. Nhưng dù cho như thế, Vân Thanh, Vân Đức lại không đề cập tới. Kia Xích Âm, Hắc Hà đến cùng cũng là chính tông tích trần cảnh lục giai yêu ma. Dù là tùy tiện xâm nhập đại hào, ỷ vào địa lợi, Kế Uyên đạo nhân cũng không dám nói ngoa bắt sống. Gia đại hảo càng là đừng nói, trở tay bắt lấy. Kế Uyên đạo nhân lắc đầu, nhìn thấy trên trời chính Thanh Tiên sư, lần này đi sợ là muốn không công mà lui. Thầm nghĩ, cũng đang suy nghĩ sau đó nên ứng đối ra sao kia đạo nhân. Một đường không nói chuyện, nhanh như điện chớp ở giữa. Không bao lâu, Thất Bảo Sơn đã ngay trước mắt. Đến, xuyên thấu qua tầng mây, Kế Uyên đạo nhân chỉ mong thấy một tôn trúc dung tướng hỏa diễm ma thần nối tiếp nhau Thất Bảo Sơn. Trên không, tại ma thần trước mặt, một tòa đỉnh lô xoay quanh, bên trong truyền đến phanh phanh tiếng vang, mỗi một lần phanh vang, đều có trận trận sóng nhiệt lan lộn, theo sóng nhiệt cùng nhau khuếch tán ra tới, còn có ở trong thê lương tiếng kêu. Lửa mạch luyện tiên, tốt một đầu mãnh long quá giang. Nhìn thấy cái này màn, Kế Uyên đạo nhân trong mắt thả ra dị sắc, không vội cưỡi hạc rơi xuống, ngay tại cái này vân thiên bên trên ngắn ngủi nghỉ chân, giống như đang chờ đợi cái gì. Sau một khắc, Kế Uyên đạo nhân cười nhạt lên tiếng, làm can, chỉ gặp phía trên cưỡi vượt kim hổ vị kia chính Thanh Tiên sư, gặp một lần phía dưới cảnh tượng, đạp lúc nộ khí dâng lên, hai mắt trừng trừng, tóc dài cuồng vũ, không gặp làm bộ liền bỗng nhiên thôi động kim hổ, quả nhiên là mãnh hổ hạ sơn, bay thẳng Thất Bảo Sơn, mấy trăm dặm chớp mắt là đến Thất Bảo Sơn bên ngoài, thậm chí tự liền Thành Cẩn đạo cô cùng Nguyên Sơn đạo nhân cũng còn không có kịp phản ứng, liền gặp lấy Thiên Ngoại đạo nhân cưỡi kim hổ, cầm lợi kiếm, một kiếm đánh tới keng, kiếm quang bay thẳng đấu bò, rất có vỡ vụn Thất Bảo Sơn chi thế. Thần Tiêu trưởng giáo, thành cần, Nguyên Sơn thấy này uy thế, biến sắc, thân hình lấp lóe vội vàng tránh đi phong mang. Thất Bảo Sơn trong ngoài, từng cái tu sĩ đạo hạnh xa không bằng cái này Mao Sơn hai đảo. Thẳng đến kiếm quang đến phụ cận mới phản ứng được, nhất thời sợ đến vỡ mật, dựng lên độn quang vén gió nổi lên sương mù liền riêng phần mình chạy trốn. Từ trên trời quan sát, chỉ thấy ma thần như mặt trời, tây đến một kiếm muốn chảm diệt Kim Ô, từng đạo thân ảnh từ trong ngọn lửa bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa, sau một cái loạn chữ cao minh. Cũng may đại đa số tu sĩ ngờ tới Thất Bảo Sơn tiếp xuống tới sẽ không bình tĩnh, đã sớm thối lui không ít, chỉ có một bộ phận Thất Bảo Sơn tu sĩ cùng một chút cái hoặc là cùng Thất Bảo Sơn giao hảo đến đây trợ quyền, hoặc là cùng Thất Bảo Sơn có một chút giao tình tu sĩ lưu lại. Hai người sau phần lớn ôm như thế nào tâm tư, không hỏi tự biết, dưới mắt hung uy đến, mang ăn ý mục đích tu sĩ, lập tức chim làm con khỉ tán, tâm thần rung mạnh chỗ nào chú ý được rất nhiều, nhào nhào đào mệnh đi vậy. Hô, thành cần, Nguyên Sơn đạo hạnh tối cao, động tác nhất nhanh, cũng không phải chính thanh tiên sư mục tiêu, không nhận áp chế xa xa tránh đi. Quay người nhìn lại lúc, liền gặp lấy cái này một màn, một đám cỏ đầu tường. Thành cẩn đạo cô trong lòng hừ nhẹ một tiếng, rất có khinh thường, Nguyên Sơn đạo nhân thì say mê tại một kiếm này phong thái ở trong. Kiếm quang lấp lánh, giây lát mà tới, ầm vang phát tiết liền muốn chém giết ma thần. Nhưng ngay tại kiếm quang khoảng cách trúc dung ma thần đỉnh đầu chỉ có mảy may gang tấc ngay miệng. Từ Thất Bảo Sơn bên trong, một vòng huyết quang phát sau mà đến trước, khoan thai nở rộ, nửa phía bầu trời đều bị nhuộm huyết hồng. Oanh, giống như khai thiên tịch địa một tiếng vang thật lớn. Thành cẩn, Nguyên Sơn mắt nhìn lấy kia kiếm quang vỡ vụn. Huyết quang không chỉ dọc theo kiếm quang đánh xuống buông xuống ngược dòng tìm hiểu trôi qua kim. Quang chớp loạn, chính thanh tiên sư như gặp phải trọng kích. Cả người bay ngược mấy trăm dặm, phốp, ngực bị đau, nhịn không được há miệng, huyết vẩy trời cao, trên tay thần kiếm gặp một kích, thương thương thương sụp ra mấy chục đạo lỗ hồng. Nguyên bản thông thần trưởng giáo pháp kiếm, giờ phút này vô cùng thê thảm, mà tiên sư dưới hông kim hổ, thì là tại huyết quang đánh tới nháy mắt, hóa thành một vệt kim quang bao phủ chính thanh tiên sư. Nhưng lại nháy mắt, vỡ vụn, hóa thành bản nguyên tiêu tán giữa thiên địa. Kia thế nhưng là, thành cẩn, Nguyên Sơn yết hầu khẽ động, miệng một trận phát khô. Người bên ngoài không biết, bọn hắn những này tiên sư lại như thế nào không biết. Kia thần tiêu phái kim hổ thế nhưng là lấy bí pháp luyện thành. Lấy phương triều khí vận nuôi nấng, như đại mông. Đại hạo dạng này cường thịnh vương triều, ít thì lập quốc mấy ngàn năm, nhiều thì hơn vạn chờ, cuối cùng chạy không khỏi vương triều luân hồi, lấy vạn năm kế, cũng liền nuôi không ra dạng này một đầu kim hổ, sợ là phải kể tới độ vương triều hưng diệt, vài vạn năm bí pháp tế luyện, mới có bực này khí hậu, một khi luyện thành nhân đạo khí vận quấn thân, kim hổ uy năng vô tận. Có thể công có thể thủ, có thể tích hết thảy yêu tà, chính là thành cẩn, Nguyên Sơn đối đầu, cũng chỉ có hy vọng gió mà chạy phần, bây giờ lại một kích tan rã. Cái này, hai người nhìn hoảng sợ, nhưng mà còn chưa kịp chấn kinh, kia xóa huyết quang còn chưa dừng, một cái nháy mắt ở giữa lấp lóe sáu lần, oanh, oanh, oanh. Mỗi một lần đều muốn hướng phía trước vượt ngang mấy trăm dặm. Mỗi một lần đều có oanh một tiếng vang thật lớn. Chính thanh tiên sư bị nện bay ngược không ngừng. Giống như đống cát, không có lực phản kháng chút nào. Trên thân pháp bào phát ra trận trận hổ khiếu long ngâm. Đều là bi thương, bách nạp phục ma y. Thành cẩn, Nguyên Sơn một khắc không chuyển con ngươi. Dù là ngũ giai chân tiên cũng chỉ có thể trông thấy trên trận huyết quang. Kim quang lấp lánh, chớp mắt liên chiến mấy ngàn dặm, lại nhìn không rõ bên trong tình hình. Nhưng Thành Cẩn hai người lại miễn cưỡng có thể trông thấy mấy đạo vết tích. Thiếu niên đạo nhân lấy thanh bào, trên đầu một cây thanh trúc chi tiết kéo búi tóc, một tay gánh vác một tay cầm đao tùy ý chém vào nở rộ huyết mang. Nhìn như vô chương pháp, kỳ thực không phải. Thành Cẩn, Nguyên Sơn đạo hạnh có hạn nhìn không ra thành tựu, nhưng thấy chính thanh tiên sư mệt mỏi ứng phó thê thảm bộ dáng, liền biết thiếu niên này đạo nhân lợi hại. Liên tiếp 7 cái hiệp 7 lần va chạm, chính thanh tiên sư đầu tiên là dưới hông kim hổ vỡ vụn tan rã, trong tay pháp kiếm rách mướp, tiếp lấy trên thân pháp y không ngừng có kim hổ, kim long sông sắp xuất hiện đến, ngăn cản khủng bố thế công, 6 lần thế công, chém nát 3 đầu kim hổ, 3 đầu kim long, cái này một chút. Thần tiêu phái liền đạt tới 20-30 vạn năm nội tình tan thành mây khói. Cái này còn không chỉ. Chính thanh tiên sư trên tay có thể so với tiên khí pháp kiếm, cũng đã sớm tại hiệp 2 liền bị vỡ nát. Sau đó liên tiếp lấy ra một hạt táo, một bình sắt, một quạt hương bồ. Sau khi va chạm, hạt táo thành bột mịn, bình sắt phi thiên bên ngoài, lại là 3 cọc chí bảo. Cùng kim hổ, kim long khác biệt, chỉ cần thần tiêu phái khí số không hết, sớm tối có thể bổ sung trở về. Nhưng đằng sau cái này 3 cọc chí bảo tổn hại, như không có thiên đại cơ duyên, thần tiêu phái chỉ sợ muốn vĩnh cửu tổn thất tam đại chí bảo. Khí số, nội tình sinh sinh chém tới 3 thành, có thể xưng thương cân động cốt. Tốt, Thành Cẩn đạo cô. Nguyên Sơn đạo nhân nhìn nhập thần, mừng rỡ trong lòng, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên trận huyết quang biến mất. Thiếu niên đạo nhân trước mặt một viên đạo nhân tóc tai bù xù máu me đầm đìa. Cuối cùng đứng vững thân hình, người khoác bách nạp phục ma y, tay cầm ngũ minh hàng quỷ phiến, giống như điên dại nhưng lại thê thảm đến cực điểm, chính là chính thanh tiên sư. Trái lại thiếu niên đạo nhân, tóc dài bất loạn quần áo sạch sẽ, trở tay thu hồi huyết quang thần đạo, trên tay thanh quang lóe lên, liền có một cây thanh trúc trượng xuất hiện tại trong tay. Dậm chân tiến lên, bạch bạch bạch, thẳng giật mình chính thanh tiên sư sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau. Thần tiêu kiếm, chú táo, bình sát. Thần tiêu phái liên tiếp hao tổn 3 cọc chí bảo, thậm chí liền kim hổ, kim long cũng bị chém 7 con. Đạo nhân này hảo hảo hung mãnh. Nguyên Sơn đạo nhân chỉ nhìn được mắt bốc kim quang, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đường đường thần tiêu phái trưởng giáo, phóng nhãn cả người đạo pháp vực đều là đỉnh cao nhất nhân vật, lại cũng có như thế thê thảm thời điểm. Thật là khiến người thống khoái. Thành Cẩn đạo cô nhìn chính thanh tiên sư lảo đảo bộ dáng, giống như chim sợ cành cong, cũng không nhịn được âm thầm tắc lưỡi. Nhìn kỹ, chính thanh tiên sư trên thân truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng bách nạp phục ma y liên, tiếp phá vỡ 7 cái lỗ lớn, trong tay ngũ minh hàng quỷ phiến cũng bị đốt cháy đen. Cái này nếu là tái đấu hơn mấy cái hiệp, thần tiêu phái áp đáy hòm 2 kiện chí bảo sợ cũng muốn bước thần tiêu kiếm chờ tam bảo đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.